Kiếm khóa giả, chương 3 kết nối chúng sinh vạn vật, góc truyện audio.com. Không thể nào, Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn Hoàng Thường, phải biết hắn 18 tuổi chuyển sinh đến đây, thế nên biết thế nào là nguyên khí. Biết thế nào là hấp thu thiên địa, còn Hoàng Thường, nàng mới chỉ là cô bé 3 tuổi. Một đứa bé 3 tuổi thì sao lại biết được việc này? Hay là Thường muội cũng giống ta, là một chuyển sinh giả? Hoàng Thiên suy đoán nhưng rất nhanh gạt bỏ, đùa à, nếu là chuyển sinh giả thì dù giả vờ thế nào thì lâu ngày cũng sẽ lòi ra mặt chuột mà 3 năm này hắn với muội muội chơi chung với nhau, nhìn từng hành động của Thường muội, tất cả đều rất tự nhiên của một đứa bé gái 3 tuổi, làm sao có thể là chuyển sinh giả được. Vậy chỉ có thể có một lý do thôi, Thường muội thật sự là một thiên tài chân chính. Hoàng Thiên nói, tại sao Hoàng Thiên lại không tự nhận mình là thiên tài? Đùa à, một cái nam tử 18 tuổi chuyển sinh đến đây, dù nghĩ thế nào cũng là một lão yêu sống lâu năm trong thân xác một đứa bé, chỉ biết cách thức tu luyện, chứ về thiên phú tu luyện. Hắn không dám nhận, cũng nhìn 3 năm này hắn tu luyện là thấy, đến bây giờ hắn chỉ là luyện nhục nhất cảnh thôi. Hoàng Thường tu luyện một lúc lâu cuối cùng mở mắt ưỡn ngực cười hì hì nói. Cha, mẹ ca ca có thấy ta lợi hại không nè? Hoàng Thường tự hào nói. Cả 3 người nhìn Hoàng Thường với khuôn mặt kinh ngạc không nói lời nào. Mọi người nhìn con như vậy là sao? Không lẽ, con làm gì sai à? Hoàng Thường sụ mặt xuống, mắt ứa nước. Không có, chỉ là cả nhà sững sờ thôi, chứ Hoàng Thường làm được như vậy rất là giỏi đấy. Hoàng Thiên đi đến xoa đầu, an ủi Hoàng Thường. TH, thật không, có giỏi hơn ca ca không? Hoàng Thường mắt ướt nói. Tất nhiên là giỏi hơn ca ca rồi. Hoàng Thiên cười lớn nói. Ha ha ha, các con của ta ai nấy đều là thiên tài. Hoàng Viêm bất ngờ ôm 2 đứa con xách lên, có 2 đứa con như vậy, Hoàng gia phục hưng chắc chắn là chuyện sớm muộn thôi. Không khí gia đình lại bắt đầu ấm áp lên, tiếng cười nói lan tỏa khắp căn phòng. Trấn La Thành nằm cách xa ngôi nhà của Hoàng Thiên khoảng 1.000 dặm, thành này tương đối nhỏ, thể tích chỉ đủ cho khoảng 100.000 người sống, nhưng dạo gần đây, vì sự phát triển của 2 gia tộc Tạ gia và Lục gia mà thành này càng lúc mở rộng lên đến 200.000 người. Sau sự kiện 2 nhà liên hợp hủy diệt Hoàng gia, cướp hết tài sản mà cả 2 phát triển như diều gặp gió, và cho đến hiện tại, người có quyền lớn nhất trong thành chính là 2 nhà, không còn gia tộc nào dám đối đầu với họ. Tạ gia phủ đệ, trong phòng khách lớn, có 2 vị trung niên đang ngồi hưởng thức trà vừa bàn luận. Chúc mừng Lục Thương huynh phát hiện một mỏ mai linh thạch. Tạ Giải hiện đang nắm quyền lãnh đạo Tạ gia cười nói với. Chỉ là may mắn thôi. Lục Thương cười, ha ha, Tạ Giải cười hùa theo nhưng trong lòng lại là một trận tức giận. Chết tiệt, tên khốn may mắn, lại để hắn kiếm được mỏ trước. Tạ gia thầm mắng, hiện tại Tạ gia với Lục gia, ở trên mặt nổi là liên minh với nhau, 2 bên rất hòa hợp nhưng thật ra là cả 2 đang âm thầm đối chọi nhau, đều muốn một mình độc chiếm Trấn La Thành, bây giờ để cho Lục gia chiếm được mỏ trước thật sự làm Tạ gia cảm thấy lo lắng. Chúng ta không nên bàn về việc này nữa. Lục Thương vui vẻ, sau đó nói tiếp. Về việc Hoàng Viêm, chúng ta biết hắn ở đâu chưa? Góc truyện audio.com. Hừ, tên đó trốn cũng kỹ thật, mấy năm qua ta lệnh truy tìm nhưng một chút dấu vết cũng không kiếm được, nhưng mà chắc việc này đến đây thôi, giờ chỉ còn mỗi hắn, chẳng làm nên được trò trống gì nữa. Tạ Giải nói, mấy năm qua Tạ gia và Lục gia không ngừng tìm kiếm Hoàng Viêm 2 người, tìm hết xung quanh qua các thành khác vẫn câu có tung tích nào, cứ như đã bốc hơi vậy. Không được, phải diệt trừ hậu hoạn, dù là cừu thì ai biết được một ngày nó sẽ hóa sói mà cắn chúng ta, việc này không nên để qua như vậy. Lục Thương nghiêm túc nói, Thường huynh nói quá rồi, chỉ một luyện cốt cảnh trung giai, chúng ta 2 người đã là luyện cốt cảnh trung giai đỉnh cao, ngoài ra còn có tài nguyên tu luyện, hắn làm gì được chúng ta. Tốt nhất là nên dừng ở đây thôi, Tạ Giải phất phất tay nói. Nhưng mà Giải huynh, Lục Thương định nói tiếp nhưng bị Tạ Giải cắt ngang. À đúng rồi, Lục Chiết con của huynh dạo này thế nào rồi? Tạ Giải truyền chủ đề, rất tốt, nó bây giờ đã là luyện nhục nhị cảnh trung giai rồi. Lục Thương nói, ồ, hắn 18 tuổi mà đã luyện nhục nhị cảnh rồi sao, thiên phú thật mạnh nha. Đầu bằng con của huynh, giờ nó đã luyện nhục nhị cảnh đỉnh cao rồi. Lục Thương cười nhưng lòng không cười nói, ha ha, đúng là che già măng mọc, hồi bằng tuổi chúng ta chỉ mới là luyện nhục nhất cảnh trung giai thôi. Tạ Giải cười lớn nói. Cả 2 nói chuyện với nhau một lúc lâu, sau đó Lục Thương đi về, ra khỏi phủ đệ. Lục Thương miệng cười chuyển thành khinh thường nhìn Tạ Giải phủ đệ. Hừ, để xem người còn cười được bao lâu, sau khi ta khai thác mỏ linh thạch phát triển gia tộc nhanh hơn ngươi, xem ngươi còn cười được không, ta sẽ cho ngươi xóa tên khỏi Trấn La Thành, giống như Hoàng gia tộc vậy, Lục gia ta sẽ trở thành bá chủ của Trấn La Thành. Lục Thương quay người đi thầm nói. Trong phủ đệ, Tạ Giải hớp một ngụm trà âm trầm nói. Ngươi muốn khai thác linh thạch đó một cách dễ dàng à, vậy để xem ta có cho phép hay không đã. Trời tối, trong phòng Hoàng Thiên, hắn nhắm mắt tu luyện môn công pháp mà cha hắn cho tên là Hấp Khí Linh, là một môn trung cấp công pháp tu luyện. Từ khi hắn ở thế giới này, hắn đã tìm hiểu được các thứ bậc công pháp được chia là hạ trung thượng và môn công hắn tu luyện thuộc trung cấp cũng xem là cao nhất trong Trấn La Thành. Nhắm mắt tu luyện khoảng một giờ, hắn mở mắt ra. Cha ta cho bộ công pháp này giúp ta thu nhập nguyên khí tăng lên một cấp bậc nhưng dù thế sao ta lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Hoàng Thiên thầm nói, nguyên nhân là do thể chất của hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều nên cần hấp thu nguyên khí nhiều hơn người khác. Ta cần môn công pháp khác, một môn công pháp thuộc thượng phẩm. Nói thầm một lúc bỗng Hoàng Thiên chợt nhớ ra có một công pháp ở trong đầu hắn từ lúc mới sinh, nhưng vì chuyện xảy ra lúc đó làm hắn không dám đụng vào nữa. Hàng ngàn tin tức vừa đi vào rồi biến mất, đó có vài dòng chữ đầu tiên lúc xâm nhập vào đầu hắn có thể giữ lại ghi là tối thiểu tu luyện, luyện nhục nhất cảnh, nên đến hiện tại hắn đã luyện nhục nhất cảnh chắc cũng đã đủ để xem được rồi. Nghĩ xong hắn liền nhắm mắt điều tra đến cuốn sách đầu, cuốn sách tự động tạo thành một điểm sáng bay đến Hoàng Thiên. Kết nối chúng sinh vạn vật, mới tu luyện, lấy một kết nối vạn vật khi kết nối có thể lấy hấp thu một phần tu luyện của người khác truyền về phía mình nhưng không ảnh hưởng việc tu luyện của người đó nhưng trước khi tu luyện cần phải. Góc truyện audio.com. Hắn càng đọc công pháp hắn càng kinh ngạc, sau khi đến khi đọc đến cuối cùng chương 1 hắn liền thốt lên. Đờ, trên đời này cũng có một môn công pháp nghịch thiên như vậy sao? Hắn kinh ngạc vui mừng nói. Hấp thu một phần tu luyện của người khác, đùa à, thế chẳng phải là hắn không cần tu luyện chỉ cần ngồi chơi sơi nước cũng có thể hấp thu nguyên khí tự động tu luyện tăng cao tu vi nếu người kết nối với hắn tu luyện sao? Việc này thật nghịch thiên, bất quá, điều kiện tu luyện của môn này, ai có thể làm được chứ, gần như là không thể làm được. Hoàng Thiên ai oán nói, bởi vì điều kiện kiên quyết của nó là phải móc trái tim, nói rõ ràng hơn chính là phải rèn luyện trái tim thành vũ khí, phải móc trái tim ra cho thiên địa rèn luyện, mỗi một giờ một khắc đều phải chịu đau đớn tột cùng, nếu như sơ suất hoặc mất đi ý thức trong quá trình rèn luyện trái tim thì chỉ có nước. Chết, cơ hội chỉ có một lần, nếu không đủ nghị lực thì chỉ có chết, liệu ta có nên tu luyện hay không? Hoàng Thiên lo lắng nói nhưng sau đó lại kiên định nói. Con đường tu luyện cường giả đầy chông gai, nếu như có chướng ngại mà ta ngần ngại không đối diện với nó thì sao có thể vấn đỉnh thiên hạ được, với lại ta còn hai mối thù tạ, Lục gia cần phải báo, hiện tại chỉ có cha ta bốn người, thật sự là con kiến nhỏ đối đầu với con voi lớn. Nhất định phải tu luyện môn này, Hoàng Thiên kiên định nói. Quyết định vậy đi, Hoàng Thiên nói. Sáng sớm, Hoàng Thiên âm thầm mở cửa chạy thẳng vào rừng sâu, chạy thật lâu cuối cùng mới kiếm được một hang động bỏ hoang, không có động vật sinh sống. Ở trước cửa hang hắn rắc bột xóa mùi, đuổi động vật do cha hắn ngày ngày rải xung quanh cánh đồng cỏ, mặc dù vì một lý do nào đó mà không có động vật thậm chí là yêu thú cũng không qua đây nhưng để đề phòng cho an toàn, cha hắn vẫn rải xung quanh đồng cỏ, chính vì thế Hoàng Thiên đã âm thầm trộm một ít. Vào hang, trong hang có một tảng đá đủ để ngồi, Hoàng Thiên tiến đến khoanh chân ngồi thở dài nói. Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu tu luyện, dù kết quả thế nào ta cũng chấp nhận, dù sao đã sống hai đời rồi, còn gì tiếc nuối chứ, ha ha ha. Hoàng Thiên điên cuồng cười lớn sau đó bình tĩnh nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp kết nối chúng sinh vạn vật. Cách chương.